chỉ yêu chiều thế tử phi. Chương 77, khoe mẽ, góc truyện audio.com. Cẩm Thân Vương và Vương phi Trần Thị đã chờ tại tiền sảnh, dĩ nhiên không thể thiếu Liễu Trắc phi và nhị thiếu gia Tiêu Dạ Cát kia. Về phần thị thiếp gì đó chỉ như cảnh nền đứng sau lưng Liễu Trắc phi. Thấy tình cảnh này, Như Ca bỗng nhớ lại những điều Thanh Nhi đã kể. Liễu Trắc phi Liễu Như Mộng từ lúc gả vào vương phủ tới nay, được sủng ái hơn 20 năm, chỉ có một nhi tử. Thủ đoạn của Liễu Trắc phi hết sức tương tự Giang Di nương, mặc dù được sủng ái nhưng cũng gấp gáp nạp tiểu thiếp cho Cẩm Thân Vương. Hơn phân nữa thị thiếp trong phủ là do Liễu Trắc phi nâng đỡ. Trần Thị hay ghen đối lập với Liễu Trắc phi dịu dàng săn sóc, làm Cẩm Thân Vương hết sức hài lòng. Hơn nữa lại có tình cảm với Liễu Trắc phi nên rất nhiều chuyện Cẩm Thân Vương đều thiên vị Liễu Trắc phi. Về phần mẹ chồng mình, chính là thư nữ của Trấn Bắc Vương Trần Nguyên Chân, chị em khác mẹ với đương kim hoàng hậu, được ban hôn gả vào vương phủ đã 28 năm, chỉ sinh mình Tiêu Dạ Huyền, không có chút trách nhiệm làm mẹ nào, chưa bao giờ để tâm nuôi dạy con, cả ngày chỉ lo tranh giành tình cảm với Liễu Trắc phi, đấu đá hơn 20 năm vẫn chưa thắng được. Vào trong, đến trước mặt vợ chồng Cẩm Thân Vương, Như Ca và Tiêu Dạ Huyền làm lễ. Nhi thần thỉnh an phụ vương và mẫu phi, con dâu thỉnh an phụ vương và mẫu phi. Đứng lên đi. Tầm mắt Cẩm Thân Vương không tự chủ hướng về đội ngũ ôm quà tặng sau lưng vợ chồng Như Ca. Đây là, Như Ca mỉm cười đáp, bẩm phụ vương, nhưng thứ này là mẫu thân đáp lễ, một chút quà mọn ạ. Hóa ra là vậy, người đâu thu mấy thứ này đi. Phụ vương, dù sao đại tẩu cũng là thế tử phi, quà tặng chắc hẳn là những thứ xa xỉ, không bằng giờ mở ra xem thử cho nhi tức được mở rộng tầm mắt. Tô Như dẫn Liễu Điềm Nhi chạy tới cửa, nghe Cẩm Thân Vương nói vội vàng tiếp lời, chỉ sợ Cẩm Thân Vương nói một tiếng thu là xong chuyện. Xính lễ không phải xuất ra từ vương phủ nên Tô Như không tiện dị nghị gì, nhưng lần này quà tặng là từ vương phủ, thanh kiếm kia là thần binh lợi khí hiếm có do nước Ngạo Lai tiến cống, tài vật trong vương phủ cũng tính là có phần của chồng mình, nên nếu Ngọc Như Ca mà đem về những vật không đáng tiền, tất nhiên mình phải giễu cợt một phen. Này, Cẩm Thân Vương liếc mắt nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Tiêu Dạ Huyền bên cạnh Như Ca, thật không tiện mở miệng, chẳng biết mấy thứ này đến tột cùng là gì. Ý đồ của Tô Như, mọi người đều nhìn ra được. Nếu thật khiến con dâu lớn bị mất mặt trước mọi người, sợ rằng con trai trưởng sẽ không vui. Tiêu Dạ Huyền đương nhiên biết những đồ vật này là gì nên không lo lắng chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Như kẻ cứ liên tiếp gây phiền toái cho Như Ca. Tô Như thấy vậy bất giác nhích lại gần Tiêu Dạ Cát tìm kiếm sự che chở, chỉ tiếc Tiêu Dạ Cát lắc mình tránh đi, khiến nàng ta xém chút nữa té lăn ra đất. Phụ vương, chớ nghe Như Nhi nói rằng, lễ vật quan trọng là tâm ý, nói gì giá trị hay không, Tiêu Dạ Cát liếc Tô Như đang đứng xoắn khăn sau lưng mình, mắt đầy chán ghét. Nghe vậy, sắc mặt Tô Như từ trắng chuyển xanh rồi thành đen. Đều là vợ chồng, bên kia thì bảo bọc yêu thương, còn chồng mình suốt ngày chỉ biết bắt bẻ mình, thật tức chết người. Vương gia, Như Mộng rất tò mò về lễ vật của thế tử phi, nếu phiền quá thì thôi, không nhìn cũng được, cũng chỉ tặng cho vương gia và tỷ tỷ mà thôi. Liễu Trắc phi còn chưa nói xong, Trần Thị đã cười. Góc truyện audio.com, lạnh, nếu biết là tặng cho bản phi và vương gia, các ngươi còn ồn áo cái gì, lắm mồm không sợ thối lưỡi à? Nghe vậy, Liễu Trắc phi tức đỏ bừng mặt, chảy nước mắt, giả điềm đạm nhìn về phía Cẩm Thân Vương. Cẩm Thân Vương thấy ái phi như vậy, đau lòng nói. Chỉ là chút lễ, cần gì cãi nhau, nếu muốn xem, vậy, đại nhi tức mở quà tặng của ta ra đi. Vâng, phụ vương, mở hay không mở Như Ca cũng chẳng để ý lắm, nghe Cẩm Thân Vương nói vậy, liền kêu bọn Thanh Nhi mở quà tặng ra. Dưới sự chỉ huy của Như Ca, bọn hạ nhân lần lượt mở từng tấm vải đỏ phủ trên quà tặng ra. Như Ca đi đến món quà đầu tiên, lấy một hộp gấm tinh xảo đưa cho gã sai vặt dâng lên. Đây là, quyển nhạc Thanh Phong tụng do Lâm Uyên để lại. Cẩm Thân Vương nhìn thấy hết sức kinh ngạc. Tiêu Dực Đức không chỉ thích nghe hát mà còn thích siêu tập khúc nhạc, đã sớm thèm thuồng quyển nhạc Thanh Phong tụng của Lâm Uyên, đáng tiếc chỉ có những phần vụn vặt không đầy đủ. Hiện giờ thấy quyển nhạc này, không những là toàn tập Thanh Phong tụng mà vừa nhìn đã biết đây là bút tích thực của Lâm Uyên. Đối với một người yêu thích khúc nhạc mà nói, đây chính là bảo bối hiếm có, không phải có ngân lượng là mua được. Có thứ này, những đồ khác chỉ là dâu ria, bất quá Tiêu Dực Đức vẫn muốn xem thử. Vừa nhìn, liền vui mừng. Quà tặng thứ hai chính là cây địch bằng ngọc đen, mặc ngọc là bảo ngọc khó luyện, làm thành cây địch này giá trị sợ là không dưới vạn lượng. Thử âm sắc một chút, quả là giống như lời đồn, như nhạc tiên tuyệt không thể tả. Tốt tốt tốt, Cẩm Thân Vương cầm hai món đồ yêu thích không buông tay, liên tiếp nói ba từ tốt khiến mọi người đều nghe được vui sướng trong đó.

nhất định là được thần Phật che chở, hiện tại phu thê hòa thuận, tương lai sẽ là con cháu đầy nhà. Về phần muội, sợ là kiếp trước tạo tội nghiệp quá lớn nên kiếp này con cháu mới gặp tai họa. Nói xong, thấy vẻ mặt rốt cuộc trở nên khó coi của Liễu Như Mộng, tâm tình Trần Thị rất tốt, lại thấy vẻ đau lòng của Cầm Thân Vương Tiêu Dực Đức nhìn Liễu Thị, hừ lạnh một tiếng, dẫn Hạ Ma Ma đi. Sau khi Trần Thị đi, Tiêu Dạ Cát dẫn Tô Như và Liễu Điềm Nhi lần lượt lui ra. Tiêu Dực Đức bước đến bên cạnh Liễu Như Mộng, mắt đầy thương tiếc, xưa này Trần Thị luôn độc mồm như vậy, ái phi chớ tức giận. Tiếp hiểu, chỉ cần Điềm Nhi vào được phủ, tương lai thế tử kế tục vương vị, tiếp cũng còn chỗ dựa, không đến nỗi bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Hiện giờ uất ức gì tiếp cũng không sợ, bất quá hình như thế tử rất lạnh nhạt với Điềm Nhi, làm tiếp hết sức lo lắng. Nói đến đây, Liễu Phi lại thở dài chán nản. Chuyện này, đành từ từ đi, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của Tiêu Dạ Huyền, Tiêu Dực Đức cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhất thời cũng không có cách nào. Cách chương.